Anh chọn ai, siêu mẫu hay Oisin, quyển 2 chương 33, chỉ vì quá yêu, gocchuyenaudio.com. Đợt đó, hàng hóa nhập về khá lớn, lại bao cơ hội làm ăn ập tới, hai không thể tự mình giải quyết nên Việt ít có thời gian ở nhà. Có lúc hắn tranh thủ nửa tiếng nghỉ ngơi của anh em, lao về ăn cơm, Lan trông thấy hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ăn tí lại phải đi thì sốt ruột, sau đó cấm. Không cho về nữa. Nàng ở nhà chăm chỉ lên mạng học hỏi thêm, làm hết loại bánh này tới loại bánh kia, tay nghề giờ cũng có thể nói khá là cao thủ. Tối hắn thường về muộn lắm, nhưng nàng không bao giờ ăn trước, nhất định phải đợi hắn về. Có lần, hắn vừa mới xuống xe, đập vào mắt là hình ảnh nàng ngồi thu lưu, dựa vào cái cột trước nhà, ngủ lúc nào không hay, trầm lặng tới bế. Nàng, trên tay hắn, sao nhẹ tới vậy? Hắn xót, lúc nàng tỉnh đã thấy hắn nhìn mình bằng một ánh mắt sắc lạnh. Vì, hắn không nói gì, sao mặt khó coi thế? Mọi việc không ổn à? Không, rất tốt, vậy sao? Hắn bực lớn tiếng quát, chấm, đã bảo là ăn trước rồi mà. Trước sau thì cũng là ăn mà. Tôi bảo em ăn trước, anh không thích ăn cùng em. Người ta đợi anh, không thấy mình quá đáng à? Giải thích bao nhiêu lần mà nàng ương bướng đâu có chịu hiểu, hắn bó tay, đành phũ. Chấm, đúng, ăn với cô chán ngắt, lần sau ở nhà cô ăn trước đi, tôi ăn với bọn thằng hai. Chính anh nói nhé, kệ mẹ nhà anh, tối thì ở yên trong nhà, đừng ra ngoài hiên ngồi làm gì. Nàng không nói gì, cố gắng kiềm nén, hắn đang công việc bận rộn, nàng không muốn làm hắn thêm mệt, nhưng buổi sáng hôm sau, nàng đã khóc tới sưng húp cả mắt. Vịt không yêu nàng nữa sao? Không cần nàng nữa rồi, cả ngày cũng chẳng còn tâm trạng mà làm bánh trái gì cả, cứ ngồi thu thu. Trong phòng, Vịt sợ nàng cứ đợi đêm, nên báo là hắn không về, một phần, hắn định đêm nay sẽ thức trắng giải quyết hết công việc, muộn lắm là chiều mai hắn có thể về nhà với nàng, dành thời gian cho nàng. Nàng ở nhà, nghe được điện thoại, lòng càng thêm chắc nghi vấn của mình, đêm còn chẳng thèm về. Người ta nói, đàn ông dù yêu nhiều thế nào, vẫn là đàn ông, hắn gìn giữ tôn trọng nàng, nhưng ắt hẳn cũng có nhu cầu, lẽ nào, suy nghĩ đủ điều, nàng buồn, con người cứng rắn như nàng, chưa bao giờ thấy buồn tới vậy. Con người nàng, kém nhất là khoản chịu đói, vậy mà cả ngày, tinh thần chán chường, không thèm ra khỏi phòng ngủ. Nàng nằm đó bao lâu, cũng không biết, chỉ biết nghe thấy tiếng xe hắn dưới nhà, nàng nhất định dậy, nàng muốn hỏi hắn cho ra nhẽ, xem hắn có cần tình yêu này không. Đi về phía cầu thang, chân nàng bắt đầu lệch hướng, đầu óc lơ mơ. Hắn làm xuyên đêm, tới 2 giờ chiều thì xong, hắn vui vẻ mở cốp xe, hắn mua rất nhiều đồ, hôm nay nhất định tự thân xuống bếp bù đắp cho nàng. Vậy mà khi bước vào nhà, nụ cười trên khuôn mặt tắt ngấm, nàng của hắn nằm bất động dưới chân cầu thang, trán rỉ một dòng máu đỏ. Mặt hắn tái mét, ôm nàng gào thét, là anh sai rồi, nhẽ ra tối qua anh phải về nhà, lẽ ra anh phải về sớm, mà không đáng nhẽ anh phải mang em theo anh. Ngồi phòng chờ mà hắn hoảng loạn, Út và thằng hai nghe đứa gác ngoài cổng nhà đại ca nói cũng vội vàng chạy tới. Chưa bao giờ hắn thấy anh cả rối loạn khủng hoảng tới thế. Có thể cảm nhận hơi thở rất nặng nề. Đại ca, bình tĩnh đi, không sao đâu. Hắn vẫn không nói gì. Út Linh thấy vậy, trên má khẽ rơi một giọt nước mắt. Anh, sao không thể là em, cách trương.